Chương 93, đàn sổ ạt bút. Kinh không một chiều. Hoa thật là lão đại rất đẹp, tờ trai khí thế của bọn họ thật mạnh mười mấy người, nhưng thật giống như so với chúng ta 500 người đều muốn lợi hại. Diệp Thần dẫn tinh anh đoàn đi tới, đối với Vân Phi Yến nói, các ngươi đều khổ cực, kế tiếp nơi đây làm cho tinh anh đoàn tiếp nhận, a gọi hỏa hoàng chiến đội bọn tỷ muội đi nghỉ trước nghỉ ngơi, sau đó đi 7 cấp tật phong lang bên kia luyện cấp, tốc độ đem chủ chiến đoàn thành viên đẳng cấp, đều đề thăng tới 7 cấp ở trên. Vân Phi Yên là biết thải vân hồ nước đại biến sau đó, sẽ phát sinh gì gì đó. Quyền lợi càng lớn, tranh đấu càng lớn. Nàng biết tương lai toàn bộ chiến thần công hội tất nhiên sẽ tiếp thu một lần thử thách to lớn. Làm chiến thần công hội chủ chiến đoàn, hỏa hoàng chiến đội phải đem đẳng cấp luyện đi tới, hơn nữa không riêng muốn đạt tới 7 cấp, còn phải cố gắng để thăng tới 8 cấp ở trên, có thể mặc vào công hội trong kho hàng dự trữ hơn 1.000 món 8 cấp thanh đồng trang bị. Nói vậy, chủ chiến đoàn thực lực tổng hợp, sẽ lần nữa nên đón một cái vượt qua. Vân Phi Yên phân phó chúng nữ, sau đó tinh anh đoàn tiếp nhận các nàng kháng chú bột. Những thứ nhảy bột đều là một ít 6 cấp tiểu đầu mục cấp bột, cùng lao đại mang theo bọn họ vẫn soạt đại đầu mục cấp 8, cựu cấp bột so với, yếu vừa so sánh với. Trên cơ bản tinh anh đoàn một gã cận chiến thành viên, là có thể ngăn chặn một đủ bột. Thậm chí như mê muội, đại ngược ướt át các lộ ủy trưởng kỹ thuật ở tinh anh đoàn bên trong đều coi đứng đầu, càng là một người ngăn chặn hai đủ bột qua lại chuyển, quay vo NG. Một màn này thấy hỏa hoàng chiến đội chúng nữ đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, phát ra trận trận kinh hô. Mơ y nửa ngày tìm không thấy, tinh anh chiến đội thực lực, cường hãn hơn đợi hỏa hoàng chiến đội thối lui phía sau. Diệp Thần trước hết để cho Vân Phi Yên mang theo hai quả liệt diễm mã chư NG su NG vở, cùng từ lôi cùng đi sủng vật đại sư trắng tiểu tiên trổ ấp trứng. Chứng kiến trong tay chư NG su NG vở, coi như là kiếp trước được xưng là nữ ma đầu Vân Phi Yên, cũng là ái tâm đại bạo phát. Đang cầm chư nở dê su nở dê vở ơ tờ vui vẻ nguy, liền thải vân hồ tình huống cũng không khai báo một cái, tiểu vội vàng trở về thành đi. Diệp Thần không nói lắc đầu. Nhìn chung quanh toàn bộ thải vân hồ nước một vòng. Lúc này, toàn bộ thải vân hồ nước rộng lớn mặt nước, đã đại đại ngâm nước. Thủy lượng giảm bớt 2/3 còn nhiều hơn, thậm chí ở nguyên lai đảo giữa hồ chỗ vị trí, còn bốc lên lệ nước mắt cái phao cùng bốc hơi nhiệt khí. Giới lãng nghi ngờ nói, lão đại, ta làm sao nhìn nơi này? Là muốn hỏa sơn bùng nổ dáng vẻ như trước kia trên TV nhìn địa chất tiết mục có điểm giống. Diệp Thần gật đầu, ta được đến trong nhiệm vụ nói, chậm nhất là ngày mai lò gặp trước, cả phiến thải vân hồ nước sẽ hở ra một tòa hỏa sơn. Bạo phát sau đó, nơi đây gặp phải một tòa cao nguyên, một đầu viễn cổ đầu lĩnh cấp siêu cấp bột. Khi đó, hệ thống biết hướng toàn bộ sẽ vở phát sinh thông cáo, cũng may hiện nay Giang Nam khu cùng còn lại phân khu, vẫn chưa thực hiện chân chính liên thông. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt. Sẽ là toàn bộ Giang Nam khu hết thể công hội khiêu chiến. Dù sao, một viên kiến thành lệnh là đủ cải biến một cái công hội, đủ để cho bên ngoài lên đỉnh toàn quốc, thậm chí toàn cầu đỉnh cấp công hội bảng xếp hạng, vẻ mặt mọi người ngưng trọng gật đầu. Diệp Thần vỗ tay một cái, nói, được rồi, không nói nhiều nói. Vội vàng đem những thứ nhảy bột đều kéo qua đây, đàn soát lạp mọi người nhất tề lên tiếng. Đem chu vi 11 con 6 cập bột toàn bộ hướng Diệp Thần bên này kéo qua. Liên tới trước người. Diệp Thần tạo ra kim trung cháo, mở ra chảo phúng, kiên thuẫn. Lập tức đem hết thạch bột toàn bộ bao phủ. Những thứ này 6 cấp tiểu đầu mục cấp bột, trên cơ bản đều là hỏa hệ bột, dáng dấp hình thù kỳ quái, các loại hình thái đều có. Bán nhân mã, ngưu đầu nhân, hỏa diễm lang, liệt diễm bạo viên, nhưng tương tự đẳng cấp dưới, công phòng cùng lượng máu cơ bản đều giống nhau. Đều không khác mấy ở công kích 180, phòng ngự 50, lượng máu 20 vạn tài nghệ này. Mà Diệp Thần lúc này phòng ngự ở mở ra kim trung cháo dưới tình huống, cao tới 154 mở ra kiên thuẫn, 2 giây bên trong càng là cao tới 185, hoàn toàn không ngủng những thứ này tiểu đầu mục cấp bốt, trực tiếp chính là đàn soát ở mới đầu một mảnh giảm linh thương tổn phía sau, kế tiếp Diệp Thần chịu chân thực thương tổn ổn định ở 26 tài nghệ này bên trên. Đồng thời huyền thiên chiến thuẫn gây ra thú hồn thủ hộ, hồi huyết. Mỗi một lần Diệp Thần huy vũ huyền thiên trọng kiếm công kích, cũng có thể có 50 điểm hấp huyết. Mà hậu phương, Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao cầm hai vị vũ em, duy trì liên tục mà ổn định, đem Diệp Thần lượng máu vẫn duy trì ở 80% đến 90% địa vị cao bên trên. 1750-1750-1111 cổn bột đỉnh đầu toát ra từng mảnh một siêu cao phản tổn thương, đồng thời còn toát ra một điểm cháy thương tổn. Bởi vì này chuột bột bản thân lì hệ N la hỏa hệ bột nguyên nhân, đối với hỏa hệ thương tổn nhất định có miễn dịch, liệt diễm dày nhẹ 110 điểm cháy thuộc tính, chỉ có thể tạo thể nhở tột một chút cháy thương tổn. Khinh vũ, giới lãng bọn họ đã ở chu vi duy trì liên tục phát ra. Những thứ nhảy bột đối lập nhau Diệp Thần mà nói hơi yếu, hắn một bên chán đến chết huy kiếm công kích, vừa nghĩ, nếu như những thứ nhảy bột có thể tuân ra một bản cuồng loạn thì tốt rồi, có thể để cho đối phương phòng ngự giảm bớt, đồng thời tốc độ đánh tăng cao, rơi vào cùng loại cuồng hóa trạng thái, như vậy đánh quái tốc độ nhất định có thể lại thêm nhanh. Cuồng loạn bản này sách kỹ năng, vốn là những nghề nghiệp khác chuyên môn dùng để nhằm vào thuẫn chiến loại này phòng thủ châu công kích yếu nghề nghiệp. Bất quá Diệp Thần sở hữu thập bội phản tổn thương, nếu có được đến cuồng loạn, nhất định như hổ thêm cánh. Sau 3 phút, 11 cuộn bột lượng máu giảm xuống đến 5% tả hữu, Diệp Thần nhắc nhở mọi người đem riêng mình sủng vật liệt diễm mã phóng xuất. Hơn 20 giây sau, vây quanh Diệp Thần một vòng 11 cuộn bột đồng loạt ngã xuống. Tất cả mọi người tại chỗ, trên người hiện lên bạch quang, toàn bộ tăng lên một cấp ken ngươi lên tới 10 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken ngươi đã đạt đến chuyển chức yêu cầu lẹ vẻo. Mời nhanh đi trưởng trấn chỗ cố vấn chuyển chức tương quan tình huống ken sủng vật của ngươi, liệt diễm mã, thành công lên tới 4 cấp ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 5 cấp ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 6 cấp chu vi hết thể sủng vật liệt diễm mã. Nhất thời hiện lên từng mảnh một sang trọng bạch quang, đẳng cấp lạt lạt đi lên tăng lên điên cụ ONG không ngừng. Vẫn là đàn sổ ạt bột mang cảm giác, đẳng cấp này thăng. Cùng cưỡi tên lửa giống nhau nhanh đi sở sở tuân ra cái gì tốt trang bị khinh vũ đám người hưng phấn không thôi, mới vừa đem tuân ra tới đổ đạc móc ra. Manh lượng bất túc phát sinh một tiếng thét chói tai. Tê tê meo nha thật nhở y u bột mọi người cả kinh, vội vã nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ thải vân trên hồ nước, thối lui thủy lượng đáy hồ, toát ra bốc hơi thủy khí, xương trắng tràn ngập. Mà từ nơi này mảnh nhỏ xương trắng bên trong, lần nữa chui ra tảng lớn, mảng lớn 7 cấp đầu mục cấp bốt, thấp, hướng Diệp Thần đám người vọt tới. Chỉ là thô sơ giản lược tính toán, sợ là có ít nhất trên 100 đầu bột triều, rốt cuộc đã tới nhìn rậm rạp như thủy triều sông Tây Bốt, một đám tinh anh chiến đội thành viên xem ngây người. Luôn luôn lấy số lượng rất thưa thớt, cao ngạo tự ngạo mà quảng cáo dùm bèn bốt, lúc này, cũng là một đám hướng bọn họ vào tới. Lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh chính bọn họ, trong lòng chấn động, khó có thể nói nên lời. Diệp Thần giống to hơn, mọi người đem vừa rồi tuân ra bạch ngân trang bị tốc độ mặc vào. Chúng ta áp tờ xa tờ lại cận chiến đừng đi ra ngoài, ta không có dụ quái, mọi người không cho phép công kích đông.